kết quả là bị người điệu hổ Ly Sơn, trái lại quê nhà cháy theo một ý nghĩa nào đó nói, trường sinh điện siêu hạn chiến, không đối xứng đả kích chiến thuật, vận dụng có được vô cùng nhỏ nhuyễn. Phi tinh rơi quá khứ Nga N5, cơ bản thừa NG hòa bình, tại dung chuyển trong vòng 3 ngày, bị triệt để đánh nát một phong lôi kích đãng, máu tươi cùng dũng khí chảy xuôi, anh hùng cùng tiêu hùng xuất hiện lớp lớp đại thời đại, đến những tin tức này khiến Hoàng Phủ Tiểu Nhã than thở, buồn khổ đến cực điểm. Lý Diệu nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, nhiều nhất ti nhờ cơ que tờ qua một hai mắt, liền tiếp theo hết sức chăm chú vùi đầu vào hắn cùng Hoàng Phủ thập nhất tranh tài bên trong. Mãi đến tận ngày thứ 5, hắn rốt cục vô thanh vô tức dỡ bỏ Hoàng Phủ thập nhất lưu lại cao y củ ô y củ nở dê đặt máy nghe lén. Hoàng Phủ thập nhất thật không hổ là gần 30 năm luyện khí sư trong vòng lớn nhất yêu nghiệt, hắn thiết kế đặt máy nghe lén cùng tinh mắt, không ít kết cấu đều khiến Lý Diệu mở mang tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 5 ngày đối kháng tính hóa giải, Lý Diệu mồ hôi đầm địa, đối với tinh vi pháp bảo kết cấu linh ngộ, cũng bước lên một càng cao hơn bậc thang. Theo cao y củ ổ y cu nở dê đặt máy nghe lén dỡ bỏ, Hoàng Phủ thập nhất rốt cục mời Lý Diệu, triển khai lần thứ 2 giao lưu. Lần này, hai người đối thoại đổi đến Hoàng Phủ thập nhất luyện khí thất. Lộn xộn luyện khí thất chung, một tòa thật to hở cờ một đài làm việc như quan tài rô nở dê như bắt mắt, trên bàn làm việc nhưng là bày ra hai cái vô cùng đồ vật cổ quái. Cái thứ nhất, thật giống là một loại nào đó màu bạc kim loại đổ bê tông mà thành, như lập thể mê cung, lại tự bùi cây nhà nhà xoa xoa mô hình, có loại làm người không rét mà run yêu dị vẻ đẹp. Cái thứ hai, nhưng là một vị hầu tử tiêu bản, là rất phổ thông khỉ lông vàng, hai mắt khoảng trừng gây phép thuật, vô cùng linh động, trông rất sống động, như là lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Nam canh xong xuôi, tán gẫu hai câu. Mấy ngày trước đã nói, kỳ thực bản chu thật sự không quá thích hợp bạo càng. Ngày hôm qua lão ngưu vị trí thành thị đột nhiên hạ nhiệt độ, một đêm giảm xuống mười mấy độ, sáng sớm 6 giờ, lão ngưu rời giường, cưới lò điện nhỏ, thổi tiểu phong đi gõ chữ. Kết quả buổi trưa không tới liền cảm giác không đúng, bị sốt. Gian vặt một đêm, lại bị sốt, lại mất ngủ, đúng rồi loại cảm giác đó cả người muốn nóng chảy, nhưng đầu óc nhưng đặc biệt tỉnh táo trạng thái, không biết có không có bằng hữu trải nghiệm quá nhưng mà, thật không có cách nào. Mấy ngày trước liên tục 2 ngày canh tư, đó là thi đấu đến ngàn cân treo sợi tóc, muốn làm liền một mạch. Hôm nay này trương năm đây, xem như là chuyển tiếp, lượng lớn điền khanh đào hầm. Lại là đại đoạn đối thoại, nếu chia làm mấy ngày pha tờ, Lao Ngưu viết khó chịu, phỏng trừng đại gia đọc khó chịu. Vì lẽ đó vẫn là khẽ cắn răng, một ngày trên căn bản hoàn thành đi nhắc tới cũng rất kỳ quái, quá khứ mấy tháng thân thể khỏe mạnh, công tác lại không đặc biệt bận bịu thời điểm, mỗi ngày 2 canh, tựa hồ đến cực hạn, không có gì tiềm lực có thể đào. Cái này tuần lễ, công tác lại bận bịu, người lại mê tờ, cha lại cảm mạo nóng sốt. Lại bạo 2 cái canh tư cùng 1 năm canh, ngẫm lại người tiềm năng cũng thật là vô cùng vô tận. Sáng ngày mốt thật sự không được cờ, thể chất yếu, không thể chịu được, phải cố gắng nghỉ ngơi một hồi, liền theo thường quy tiến độ đến đây đi, đại gia nhiều lý giải a.